Chương 51, phiên ngoại 3. Dương Thiền hạ phàm, Hứa Tiên hăng hái bừng bừng đi xem nhà mà Dương Thiền đầu thai. Hứa Tiên nhìn tiểu Dương Thiền vừa tròn một tuổi, cười hì hì nói: "Ây à, mũm mĩm nho nhỏ, đáng yêu quá đi." Bạch Tố Trinh khẽ hít mắt lạnh lùng: "Có ư, ta từ trước đến giờ chưa từng thấy nàng ta đáng yêu." Hứa Tiên cười nhưng không cười nhìn Bạch Tố Trinh, tâm tính Bạch Tố Trinh này đương nhiên nàng rất hiểu. Bạch Tố Trinh bị nhìn có hơi chột dạ. "Tiểu Bạch à, chàng rốt cuộc đi tìm Tim Mệnh Tinh Quân làm gì thế?" Hứa Tiên kề sát Bạch Tố Trinh thổi khí vào tai hắn. "Không làm gì cả." Bạch Tố Trinh tâm thần rung rinh nhưng ý chí kiên định lên tiếng phủ nhận. "Phải không?" Hứa Tiên chớp chớp vẫn là dáng vẻ cười như không cười. Bạch Tố Trinh quay đầu nhìn đám mây bên cạnh giống như là có thể nhìn nó nở ra một đóa hoa. Nhà Dương Thiền đầu thai được xem như là một hộ giàu có. Phụ thân họ Dương là một tú tài nho nhỏ, mẫu thân cũng thông hiểu chi thư đạt lễ. Tên của Dương Thiền không bị thay đổi là do Dương Tú Tài đặt cho. Phụ thân Dương Thiền cũng không bởi vì nàng là nữ nhi mà không coi trọng, ngược lại yêu thương như bảo bối, cả ngày ôm trong lòng. Gia đình bình thường hạnh phúc như thế, lẽ ra cuộc sống của Dương Thiền sẽ không gặp phải bất kỳ trắc trở. Nhưng vấn đề nằm ở trên người đứa trẻ tuổi tương đương ở nhà bên cạnh. Gia cảnh hộ bên cạnh kia càng giàu có, chính là Viên Ngoại thế gia. Lưu Viên Ngoại ngoài 40 có một đứa con trai bảo bối, đi xem bói người ta lại nói phải đem nuôi dưỡng như nữ nhi thì mới sống được. Cho nên cái bảo bối Lưu Ngạn Xương này mới lọt lòng đã bị xem như nữ nhi để nuôi. Có điều việc này chỉ có Lưu gia biết, người bên ngoài không ai biết rõ ràng. Cũng bởi vì điều này mới dẫn tới hàng loạt sự tình phía sau. Lễ mừng năm mới, Dương Thiền một tuổi được cha mẹ trang điểm giống hệt em bé trong tranh, đáng yêu khiến cho lòng người muốn tan ra. Lưu Viên Ngoại nhà bên ôm cục cưng Lưu Ngạn Xương tới chúc Tết, bởi vì ông còn trông đợi Dương phụ thân làm phu tử cho con trai ông. Mẹ Dương Thiền niềm nở đi lên rót trà. Tiểu Dương Thiền ôm chân phụ thân, tò mò đánh giá đứa bé trong lòng Lưu Viên Ngoại. "Muội muội." Đứa bé trong ngực Lưu Viên Ngoại dĩ nhiên nhìn thấy Dương Thiền, liền thò cánh tay nho nhỏ mũm mĩm hướng Tiểu Dương Thiền chào hỏi. Tiểu Dương Thiền nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ thần điêu ngọc mài trong ngực Lưu Viên Ngoại kia, sợ hãi núp ra sau phụ thân mình. Lưu Viên Ngoại thấy bảo bối nhà mình cứ xoay tới xoay lui mãi, bất đắc dĩ buông nó xuống để nó chơi cùng Dương Thiền. Lưu Ngạn Xương chỉ mới 2 tuổi, Tiểu Dương Thiền cũng mới vừa biết đi, còn chưa đi vững. Lưu Ngạn Xương nhìn Tiểu Dương Thiền nhếch miệng cười, giống như con vịt nhỏ lung tung lay lay, đi từ từ qua muốn dắt tay nàng. Tiểu Dương Thiền do dự, xong vẫn để Lưu Ngạn Xương cầm tay. "Muội muội." Lưu Ngạn Xương cứ vui mừng a a suốt, bỗng nhiên thấy khóa bạc trên cổ mình xuống, muốn đeo lên cổ cho Dương Thiền. "Không được, không được." Cha Dương Thiền thấy thế vội vàng ngăn cản. Lưu Viên Ngoại vui mừng: "Có gì mà không được chứ, hai đứa bé này có duyên. Ngươi đừng câu nệ quá làm gì, chỉ là một cái khóa bạc thôi mà." Lưu Viên Ngoại thấy Tiểu Dương Thiền xinh xắn đáng yêu, rất nhanh liền thích thú vô cùng. Cứ như thế cái khóa bạc tinh xảo rời lên cổ Dương Thiền. Trên trời Hứa Tiên nhìn màn này, lại nghe câu có duyên kia của Lưu Viên Ngoại, không khỏi run sợ cả người. Mỗi lần nghe hai chữ đấy, Hứa Tiên luôn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt phát sinh. "Lưu Ngạn Xương, Lưu Ngạn Xương." Hứa Tiên lẩm bẩm bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Đây không phải là cha của Trầm Hương à?" Bạch Tố Trinh ở bên cạnh không hiểu: "Cái gì cơ?" Hứa Tiên lắc đầu: "À, không có gì." Nhưng trong lòng kinh hãi, đứa trẻ chảy nước miếng kia chính là Lưu Ngạn Xương sao? Cùng Dương Thiền quen nhau hình như không đúng. Trong cốt truyện vốn không phải nói là Lưu Ngạn Xương đến miếu Tam Thánh Mẫu rồi nhất kiến trung tình với Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, sau đó mới nảy sinh ra câu chuyện Bảo Liên Đăng kia ư? Tại sao bây giờ lại khác xa kịch bản như thế? Hứa Tiên lúc này cũng chưa biết, để hết thảy cũng là do công lao của Bạch Tố Trinh. Những ngày sau đấy, Hứa Tiên tiếp tục theo dõi quá trình lớn lên và trưởng thành của Dương Thiền. Tiểu Dương Thiền 2 tuổi, Lưu Ngạn Xương 3 tuổi. "Muội muội, cái này muội ăn này." Lưu Ngạn Xương mặc váy ngắn, phấn lúc lắc, vẻ mặt lấy lòng đem bánh quế mình giấu được đưa cho Tiểu Dương Thiền. "Tỷ tỷ tốt quá." Tiểu Dương Thiền đưa tay mũm mĩm nhận bánh quế hoa, trong lòng vui sướng, cảm thấy Lưu tỷ tỷ nhà bên đúng là người tốt nhất thế giới. "Muội muội, cái này nữa." Lưu Ngạn Xương dưới con dế gấp bằng lá cây trong tay, hết sức phấn khởi chạy tới nhà Tiểu Dương Thiền, giống như là cống vật quý dâng lên cho Dương Thiền. "Tỷ tỷ thật tốt." Tiểu Dương Thiền vui vẻ hài lòng đón lấy cống phẩm, yêu thích không rời tay, một lần nữa khẳng định tỷ tỷ nhà bên đích thực là người tốt nhất thế gian. Tiểu Dương Thiền 3 tuổi, Lưu Ngạn Xương 4 tuổi. "Muội muội à, ta có muội." Lưu Ngạn Xương ngồi xổm trên đất, cua cua hai cánh tay nhỏ bé sau lưng. Tiểu Dương Thiền do dự: "Tỷ tỷ cõng nổi muội à?" "Dĩ nhiên là được." Lưu Ngạn Xương son sắt thề. Kết quả chính là hai tiểu oa nhi ngã chống vó trên đất, Tiểu Dương Thiền khóc oa oa. Muội muội đừng khóc, đừng khóc mà, tỷ sẽ cố gắng lớn lên, trưởng thành rồi sẽ có sức mạnh, nhất định có thể cõng được muội. Liêu Ngạn Sương ngã thực ra so với tiểu Dương Thiền thảm hơn nhiều, ít nhất khi Dương Thiền ngã còn có lưng hắn làm đệm, mà hắn thì không may như thế, cả người trực tiếp bổ nhào xuống đất, nhưng hắn vẫn cố chịu đau dỗ tiểu Dương Thiền. Có thật không? Tiểu Dương Thiền dụi mắt nức nở. Liêu Ngạn Sương vỗ ngực, thật mà, ta đã bao giờ gạt muội đâu. Được rồi, vậy tỷ phải mau mau lớn lên đấy. Tiểu Dương Thiền lúc này nín khóc mỉm cười. Liêu Ngạn Sương thấy tiểu Dương Thiền cười cũng toe toét cười theo, mà Hứa Tiên ở trên trời lại cười đến ý vị sâu xa. Tiểu Dương Thiền 6 tuổi, Liêu Ngạn Sương 7 tuổi. Cái chữ này là viết như vậy. Liêu Ngạn Sương cầm bút lông nghiêm túc viết lên giấy dạy tiểu Dương Thiền. Tiểu Dương Thiền gật đầu nhận lấy bút trong tay Liêu Ngạn Sương chăm chỉ viết. Mặc dù phụ thân đã bắt đầu dạy Liêu Ngạn Sương học, tuổi tiểu Dương Thiền ít hơn một chút, nên mặc dù được phụ thân dạy nhưng mà vẫn không có tiến bộ như là Liêu Ngạn Sương. Cho nên sở thích của Liêu Ngạn Sương bây giờ là chạy tới chỗ Dương Thiền dạy nàng những chữ hắn mới biết được. Tuyệt đối không thừa nhận là mình có chút ý vị khoe khoang. Thấy vẻ mặt tỉ tỉ lợi hại của Dương Thiền, hắn cảm thấy như là ăn được mật ong. Hai tiểu oa nhi cứ như thế như hình với bóng, tình cảm tốt đến mức khiến những người bên cạnh tưởng họ là tỉ muội ruột thịt. Tiểu Dương Thiền 7 tuổi, Liêu Ngạn Sương 8 tuổi. Lễ mừng năm mới năm nay, Liêu Ngạn Sương mang theo tiểu Dương Thiền đi xem hội đèn lồng, phía sau còn có hai gã sai vặt cẩn thận từng tí đi theo. Hai đứa bé phấn điêu ngọc mài làm người ta vô cùng yêu mến, đương nhiên là hấp dẫn không ít ánh mắt, bao gồm cả bọn lừa đảo nữa. Mà lừa đảo này cũng không phải là một người, mà là một đám người. Thời dịp đông đúc, đám lừa đảo liều mạng chen tới chen lui, cố gắng tách Liêu Ngạn Sương và hai gã sai vặt kia ra xa. Liêu Ngạn Sương thấy thế liền nắm chặt tay Dương Thiền không chịu buông. Một bàn tay bị kín miệng Dương Thiền, một kẻ khác cũng tới kéo Liêu Ngạn Sương định bịt miệng hắn. Liêu Ngạn Sương quát to một tiếng, hướng phía cánh tay người đang bịt miệng tiểu Dương Thiền kia hung hăng cắn xuống. Mặc cho tên bắt cóc kéo thế nào, hắn cũng không chịu nhả tay ra. Tay Liêu Ngạn Sương còn nắm chặt tay tiểu Dương Thiền. Người bị cắn cuối cùng không nhịn được kêu lên thảm thiết. Những người xung quanh cũng phát hiện lạ thường. Tên bắt cóc thấy thế biết là không tốt, vội cười nói với mọi người xung quanh. Đây là hai cháu gái của ta không phải? Thực ra chúng ta là bọn bắt cóc, thấy hai đứa nhỏ đáng yêu, có thể bán được kha khá tiền, cho nên muốn bắt chúng bán vào kỹ viện, xin mọi người chỉ bảo một phen. Sau mặt tên lừa đảo càng ngày càng khó coi, nhưng hắn không khống chế được miệng mình, đem tất cả lời trong lòng nói ra hết. Nói đúng ra, giống ra ngoài mới đúng. Mấy tên lừa đảo kia hoa cả mắt, tên này ngu hay sao lại tự vạch trần mình. Cuối cùng đám lừa đảo bị mọi người xung quanh hăng hái đánh cho một trận, rồi đưa lên quan phủ. Tiểu Dương Thiền hoàng hồn chưa kịp bình tĩnh, nước mắt cứ thế giàn giụa. Không sao đâu, có ta ở đây. Liêu Ngạn Sương hé miệng lộ nụ cười, trên răng có dính chút máu. Hắn vừa rồi hung hăng cắn ngụm kia đã làm cho tên mắt cóc da thịt bong ra. Bây giờ bình tĩnh lại phát giác quai hàm có chút đau đớn, có thể thấy được khi đấy hắn dùng sức cỡ nào. Liêu Ngạn Sương thế mà cũng là người ngoan độc. Muội sợ. Tiểu Dương Thiền đáng thương nhìn Liêu Ngạn Sương. Không cần đâu, ta sẽ bảo vệ muội suốt đời. Liêu Ngạn Sương vô cùng chân thành hứa hẹn. Tiểu Dương Thiền nghiêm túc gật đầu. Sau đó hai tay oa nhi cứ như thế nắm chặt hơn. Hứa Tiên trong bóng tối nhắm mắt lại cười. Mới vừa rồi hành động của tên bắt cóc đương nhiên là do nàng làm ra. Còn Bạch Tố Trinh cũng chỉ mặt không đổi sắc, chễm chệ đứng xem một màn. Tiểu Dương Thiền 10 tuổi, Liêu Ngạn Sương 11 tuổi. Muội muội, cái này muội này. Liêu Ngạn Sương cẩn thận lôi ra vòng từ trong ngực. Ôi đẹp quá. Tiểu Dương Thiền nhìn vòng tay trong tay hắn do dự. Tỷ tỷ à, vậy tỷ tỷ đeo cái gì? À, ta không cần. Liêu Ngạn Sương cười hì hì đem vòng tay đeo lên cho nàng. Tiểu Dương Thiền ngắm vòng tay xinh đẹp trên tay mình trong lòng vô cùng cảm động. Tỷ tỷ không đeo, ngược lại đem cho mình. Thế giới này đâu có tỷ tỷ nào tốt như thế. Nàng hồn nhiên một chút cũng không nghĩ kỹ, hàm ý trong câu nói ta không cần kia của Liêu Ngạn Sương. Tiểu Dương Thiền 14 tuổi, Liêu Ngạn Sương 15 tuổi. Tiểu Dương Thiền cuối cùng phát hiện có chỗ nào đấy không ổn. Tỷ tỷ, cổ họng của tỷ tại sao chỗ đó sưng lên? Tiểu Dương Thiền rất nghi ngờ, hơn nữa nàng có nghi vấn ngại ngùng không dám hỏi. Đó chính là tại sao ngực tỷ tỷ lại bằng phẳng như thế. Phải biết rằng ngực nàng đã nhô ra chút rồi. Nàng không dám hỏi, sợ ngỏi lên sẽ khiến tỷ tỷ thương tâm. Có giọng nói tỷ tỷ sao lại thay đổi, có chút giống vịt đực khó nghe quá. Nhưng bất kể lưu tỷ tỷ biến thành dạng gì, vẫn là tỷ tỷ quan trọng nhất của nàng. Liêu Ngạn Sương vẻ mặt đương nhiên, bởi vì ta là nam cho nên mới có yết hầu. Tiểu Dương Thiền há hốc mồm ngây ngốc nhìn hắn. Nam ư? Tỷ tỷ đối với mình tốt nhất trên đời lại là nam à? Ngươi thế như gạt ta. Tiểu Dương Thiền oa oa lên khóc ầm, quay đầu bỏ chạy. Liêu Ngạn Sương ngớ ra tại chỗ nhìn nàng chạy đi. Gạt nàng ư? Mình gạt nàng lúc nào chứ? Trái tim pha lê của Tiểu Dương Thiền vỡ vụn rơi lả tả. Nàng thế nào cũng không ngờ người tỷ tỷ mình tín nhiệm nhất thế giới thế nhưng lại là nam. Nàng khóc vô cùng thương tâm, khóc đến kinh thiên động địa, khóc ngất đi rồi. Khi tỉnh lại thế mà lại khôi phục trí nhớ và pháp lực. Dương Thiền nổi giận đùng đùng chạy về phía thiên đình. Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh theo ở phía sau. Hứa Tiên là vì quan tâm, còn Bạch Tố Trinh là muốn xem náo nhiệt. Dương Thiền trực tiếp chạy tới cung điện Tôn Ngộ Không và Tử Hà Tiên Tử, vừa trông thấy Tôn Ngộ Không gào to: "Tôn đại ca, tôi mượn Nguyệt Quang Bảo Hợp, nhanh lên!" "Sao thế, Dương Thiền à, xảy ra chuyện gì vậy?" Hà Tiên Tử thấy bộ dáng gấp gáp của Dương Thiền ân cần hỏi han. Dương Thiền khóc nức nở: "Một bị nam nhân lừa, nam nhân đều không phải là hạng tốt đẹp." Hà Tiên Tử kinh hãi, Tôn Ngộ Không cũng giật mình không thôi. "Ai dám lừa Tiểu Dương Thiền nhà ta, ta đi giết hắn giúp muội." Từ Hà Tiên xuất ra khí thế khiếp người. Dương Thiền ngẩn người, đột nhiên cảm thấy cho dù Lưu Ngạn Sơn lừa mình nhưng hình như không đến mức muốn chết hắn. Dương Thiền ấp áp úng: "Không, đừng giết hắn." "Thế vậy muội mượn Nguyệt Quang Bảo Hợp là muốn..." Từ Hà Tiên Tử thấy vẻ mặt mâu thuẫn của Dương Thiền chợt hiểu ra, sợ nhà đầu này thích người ta rồi nhưng lại không biết. Dương Thiền tức giận: "Muội muốn trở lại quá khứ tự nói với mình, không thể tin nam nhân đều không phải là thứ tốt." Tôn Ngộ Không quay đầu cũng câm nín, nhưng vẫn đem Nguyệt Quang Bảo Hợp ra cho Dương Thiền. Dương Thiền hấp ta hấp tấp trở về quá khứ trước kia. Hứa Tiên lúc này chợt ngộ ra, một phen lý luận kia của Dương Thiền rốt cuộc do người nào truyền thụ, thì ra chính là bản thân nàng. Dương Thiền dạy xong mình trong quá khứ, rồi mới trở về. Đoạn nhân quả hạ phàm này chưa có chấm dứt, nàng đương nhiên phải trở về Dương gia. Chẳng qua là cái khoảng thời gian nàng phát hiện Lưu Ngạn Dương là nam chỉ trong một khắc. Lưu Ngạn Dương vẫn đứng ngoài sân, mẹ Dương Thiền tưởng là hắn đã làm gì có lỗi với Dương Thiền, nên chết không muốn mở cửa. Mới vừa rồi khuê nữ nhà mình khóc lóc chạy về nhà mình có nhìn thấy rõ ràng. Lưu Ngạn Dương cuối cùng không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là về nhà. Dương Thiền nghe được bên ngoài yên tĩnh, chợt cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Dương Thiền tức giận hừ lạnh một tiếng, để cố kiếp Lưu Ngạn Dương, thực không có thành ý mà. Bỗng nhiên nàng lại cảm thấy kỳ quái, theo lý mình đã chạy về quá khứ nói với bản thân không được tin nam nhân đều không phải là hạng tốt. Tại sao tình huống bây giờ không có gì thay đổi, tại sao mình vẫn phải ngồi chỗ này? Đang nghĩ nghĩ thì tiếng gõ cửa sổ vang lên. Dương Thiền mở cửa sổ, liền nhìn thấy Lưu Ngạn Dương bộ dáng toe toét đứng bên ngoài. Dương Thiền không nói hai lời định đóng cửa lại. "Đừng mà muội muội, tại sao không để ý tới ta? Ta đâu có lừa muội." Lưu Ngạn Dương hít sâu một hơi. "Dương đại thẩm không cho ta đi vào, ta trèo tường qua, quần bị móc lên cây, ngã chết ta rồi đấy." Dương Thiền lúc này thấy trán Lưu Ngạn Dương bị chầy, tay đang xoa xoa bắp đùi, xem ra là ngã không có nhẹ. Dương Thiền trong lòng mềm nhũn, sao bỗng nhiên lại nghĩ tới Lưu Ngạn Dương rõ ràng là nam nhân, lại đi giả là nữ nhân tiếp cận mình, thực đáng hận. Cho nên hung ác nói: "Ngươi còn nói ngươi không lừa ta, ngươi thế mà giả làm nữ nhân." Lưu Ngạn Dương vô tội: "Cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng nói ta là nữ nhân." Dương Thiền dừng sốt, sau đó cẩn thận, cặn kẽ, nghiêm túc, trịnh trọng ngẫm lại, cuối cùng cho ra kết luận hộc máu. Lưu Ngạn Dương quả thực chưa từng nói mình là nữ nhân bao giờ. "Thế không phải nữ nhân, ngươi mặc váy làm gì?" Dương Thiền vẫn nộ gào thét với Lưu Ngạn Dương: "Cha ta bắt mặc thôi, nó là cao tăng phán ta mệnh yểu, chỉ có thể như thế mới sống được." Lưu Ngạn Dương tiếp tục bộ mặt vô tội. Dương Thiền dầm một tiếng đóng cửa sổ, từng muốn hộc máu: "Muội muội à, muội muội, đừng không để ý tới ta." Lưu Ngạn Dương ở bên ngoài đáng thương gọi. Dương Thiền không thèm đếm gì hết. Ngày thứ hai, Lưu Ngạn Dương tiếp tục tới gõ cửa sổ, Dương Thiền thở phì phì bịt tai lại. Ngày thứ ba, Lưu Ngạn Dương đúng giờ tới gõ cửa sổ. Dương Thiền nhào lên giường trùm chăn che đầu. Ngày thứ tư, Lưu Ngạn Dương không quản gian nan tới gõ cửa sổ, Dương Thiền trong lòng phiền não đi qua đi lại. Ngày thứ năm, rồi ngày thứ sáu, gõ rồi lại gõ, gõ đến thủng cửa sổ. Sau đó thì sao? Thì liền cứ như vậy chứ sao? Tiếp theo, Lưu Ngạn Dương trải qua đủ đau khổ, cuối cùng Dương Thiền chịu nói chuyện. "Sửa cửa đi." Dĩ nhiên, cuối cùng Trầm Hương vẫn được ra đời. Hứa Tiên nhìn từ đầu tới cuối, cảm thán thì ra là như vậy ư. Chỉ nhìn Dương Thiền cả ngày khoái trá, đem Lưu Ngạn Dương xoay tới xoay lui, cũng vui thay cho hai người. Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mi không nói gì, chẳng qua đáy mắt hiện lên đã đạt được mưu đồ. Bây giờ nhà đầu Dương Thiền đáng ghét, sẽ không tới làm bóng đèn giữa mình với nương tử nữa. Ngày mai phải đi cảm tạ Ti Mệnh Tinh Quân mới được. Chương 52, phiên ngoại 4. Đông Hải Long Cung. Ngao thanh, tiếng gầm giận dữ truyền khắp các góc Đông Hải Long Cung, đó là Đông Hải Long Vương tru lên. Tiểu muội mỗi hôm nay làm gì rồi? Lục thái tử Ngao Minh nhìn Ngao Thanh đang trốn trong phòng của mình có chút đau đầu. Ngao Thanh than thở, ánh mắt né tránh. Không, có làm gì đâu. Ngao Minh nhíu mày, thực sự không làm gì chứ? Thế sao phụ vương lại gào lên? Không nói, ta liền quẳng muội cho phụ vương đấy. Muội đâu có làm gì, chỉ lấy ngọc trai của mấy ca cơ keo kiệt chỗ phụ vương thôi. Ngao Thanh bĩu môi nói. Ngao Minh hết nói nổi, những ca cơ kia đều là ngọc trai tinh, trong thân đều có hạt ngọc trai rất lớn. Trong đầu Ngao Minh hiện ra cảnh Ngao Thanh đem toàn bộ ca cơ đè trên mặt đất, sau đó sờ tới sờ lui trên người các nàng, cuối cùng lấy hết ngọc trai, khiến cho một đám ca cơ khóc lóc, nhất thời trán đều là hắc tuyến. Đông Hải Long Vương chui chéo, Ngao Thanh, nhà đầu chết tiệt kia, đi ra cho ta. Còn chuyện gì nữa? Ngao Minh nghe thấy giọng tức giận của phụ vương nhà mình, liền biết sự tình không đơn giản như thế. Ngao Thanh chớp mắt, bỗng nhiên quay đầu, chăm chú nhìn san hô ngũ sắc trong phòng Ngao Minh. Ngao Minh uy hiếp, không nói, ta quẳng muội cho phụ vương đấy. Cũng không có gì, muội chỉ đem quy thừa tướng cái kia. Ngao Thanh nhăn nhó không chịu nói. Muội lại đem quy thừa tướng lật lại, lần này là bao lâu? Ngao Minh vô cùng đau đầu, nhớ tới quy thừa tướng thường xuyên lệ nóng lưng tròng tìm phụ vương nhà mình khóc lóc, kể lể cáo trạng hành vi phạm tội của Ngao Thanh. Ngao Minh vô cùng rối rắm. Cũng không lâu lắm, lần này chỉ là nửa canh giờ thôi. Ngao Thanh chọc chọc hai đầu ngón tay vào nhau, yếu ớt trả lời. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến thanh âm chu chéo của Đông Hải Long Vương. Ngao Minh cảm thấy không thích hợp. Tiểu muội, muội thành thật nói cho ta biết, lần này rốt cuộc gây họa gì? Muội không nói, ta sao giúp muội? Muội, muội làm gãy mất một bên sừng của phụ vương. Ngao Thanh nói xong, lôi từ phía sau mảnh sừng rồng. Ngao Minh thiếu chút nữa sặc nước miếng. Sừng rồng nhất thời sẽ không dài ra được, bình thường thì không sao. Nhưng vấn đề là sắp tới phụ vương phải lên thiên đình dự tiệc. Bây giờ trên đầu có hai sừng, một bên mất, một bên còn. Nếu chúng thần trên thiên đường nhìn thấy, không biết là chê cười phụ vương thế nào. Khó trách là phụ vương phát điên lên thế kia. Lục ca, mặc kệ, muội phải trốn trước đã. Ngao Thanh nói xong, trèo cửa sổ ra ngoài. Đợi chút. Ngao Minh gọi Ngao Thanh, muội muốn đi đâu? Muội đi tới nhân gian xem một chút. Không phải huynh nói nhân gian đẹp lắm à? Ngao Thanh khi nói chuyện đã đi ra ngoài cửa sổ. Không cho phép đi, nhân gian nguy hiểm lắm. Ngao Minh vừa nghe khẩn trương ngăn cản Ngao Thanh. Lục ca lừa đảo, trước thì nó tốt đẹp, bây giờ nó nguy hiểm, muội không để ý tới huynh nữa. Ngao Thanh bỗng nhiên lấy ra cái gì đấy ném phía Ngao Minh. Nháy mắt, phòng Ngao Minh tràn ngập khói đen. Chờ Ngao Minh phục hồi tinh thần, bóng dáng Ngao Thanh không còn nữa. Ngao Minh thở dài, tự mình lén lén chú ý là được vậy, để cho Ngao Thanh ra ngoài có thể trải nghiệm một chút. Ngao Thanh hưng chí bừng bừng đi lên bờ, thuật đàng vân của nàng chưa luyện thành thạo, cho nên thường bay bay rồi lại ngừng. Mọi việc trên nhân gian đều rất ngạc nhiên. Đồ ăn của loài người có khiến nàng tò mò, nhưng muốn ăn thì phải có bạc, mà nàng thì lại không có. Làm sao nhỉ? Ngao Thanh ngồi trên tảng đá suy tư. Trân châu đáng giá như thế chắc là mang đi đổi được bạc, nhưng mà không biết giá thị trường, bị lỗ thì sao nhỉ? Ngao Thanh không phải là đứa ngốc, nàng nghe được khối chuyện về nhân gian từ các ca ca, nàng không muốn chịu thiệt. Ngay tại lúc nàng suy tư xong muốn đứng lên, lại phát hiện đuôi của mình bị kẹt trong tảng đá. Dùng sức kéo kéo cái đuôi, thấy thế nào cũng không kéo được, bởi vì chưa thể biến thân hoàn toàn, và đuôi sừng của Ngao Thanh chỉ có thể dùng thuật ẩn thân giấu đi. Tuy phàm nhân không nhìn thấy, nhưng chúng vẫn tồn tại chân thật, không thể thu lại được. Ngao Thanh đang muốn thi triển pháp thuật phá vỡ tảng đá, bên tai truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ. Này, muốn ta giúp không? Để ta giúp ngươi. Ngao Thanh quay đầu liền nhìn thấy một thiếu niên áo đen tuấn tú nhìn mình. Rết tinh à? Người này là một con sâu. Được rồi, vậy ngươi giúp ta đi. Ngao Thanh một bộ thực miễn cưỡng, để ngươi giúp ta là cho ngươi mặt mũi. Nhìn thiếu niên áo đen vui mừng hớn hở tiến lên, tóm lấy cái đuôi Ngao Thanh ra sức kéo kéo. Ngao Thanh giống lên, đau chết ta, ngu ngốc, ngươi nhẹ chút thôi. Thực xin lỗi. Tiểu Dết vội vàng xin lỗi. Sau khi kéo được đuôi, Tiểu Dết cùng với Ngao Thanh bất ngờ bị ngã văng ra ngoài. Tiểu Dết không hề nghĩ ngợi, phi thân làm điểm lót cho Ngao Thanh. Ngao Thanh vừa mở mắt, liền thấy đôi mắt trong suốt của Tiểu Dết nhìn mình. Tránh ra. Ngao Thanh mặt hơi đỏ lên, quên mất mình đang ở trên, phải tránh ra cũng là nàng trước. Tiểu Dễ nhìn Ngao Thanh bất động. Ngao Thanh trừng mắt, làm gì? Nàng xinh đẹp quá, làm nương tử của ta được không? Tiểu Dễ trực tiếp nói một câu như thế. Ngao Thanh nghẹn lời, chưa có ai khen nàng xinh đẹp, nghìn người như một đều chỉ khen nàng đáng yêu. Ngao Thanh đứng lên đánh giá Tiểu Dễ từ đầu đến chân, sau đấy híp mắt. Làm nương tử của ngươi có gì hay chứ? Chuyện gì ta cũng nghe lời nương tử, toàn bộ tiền bạc do nương tử quản. Tất cả lời nương tử nói đều là chân lý. Ta sẽ đấm bóp phục vụ nương tử, bóc hoa quả cho nương tử ăn, trải giường chiếu cho nương tử ngủ. Tiểu Dễ giơ tay thực sự tính toán. Ngao Thành càng nghe càng cảm thấy được. Ngao Thành hỏi, nhưng nếu ta gặp nguy hiểm? Tiểu Dễ ưỡn ngực, ta che chở cho nàng. Ngao Thành nghĩ nghĩ, thành thật nói, nếu ngươi không làm nổi phu quân của ta, ta liền mang ngươi đi ngâm rượu đấy. Được. Tiểu Dễ hai mắt sáng lên nhìn Ngao Thành, rốt cục ta có vợ rồi. Cứ thế Tiểu Dễ mang Ngao Thành trở về nhà Hứa Tiên. Sau đó trải qua loạt chuyện, Ngao Thành cảm thấy có thể mang Tiểu Dết về nhà gặp tộc trưởng được rồi. Vì thế nàng cùng Tiểu Dết đi theo Ngao Minh quay trở lại Đông Hải Long Cung. Ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Ta càng không đồng ý. Không đồng ý. Đông Hải Long Vương, Đại Thái Tử, Nhị Thái Tử, Tứ Thái Tử, Ngũ Thái Tử, toàn bộ nhất tề mở miệng phản đối. Đùa nhau ư? Long tộc là chủng tộc cao quý nhường nào, có thể thông gia cùng đám sâu đê tiện kia à? Còn Long Hậu không nói chuyện, nên mấy vị phu nhân thái tử khác cũng không dám nói gì. Ngao Thành nhíu mi, sao có chút hướng phát hỏa. Thế phụ vương người đồng ý ai? Ta cảm thấy Đông Hải Long Vương ừ nửa ngày rồi muốn nói cho Ngao Thương, nhưng những việc Ngao Thương làm khiến hắn muốn nói không, khiến hắn muốn nói cũng ngượng ngùng. Đại thái tử ra tiếng, dù thế nào đi chăng nữa muội vẫn phải gả cho người Long tộc. Ngao Thành lạnh lùng, vì sao nhất định phải gả cho Long tộc? Bởi vì... Đại thái tử nhìn phu nhân nhà mình không dám nói ra câu kế tiếp, bởi vì Long tộc huyết thống cao quý không thể lẫn lộn. Nhìn lời này hắn không có gan nói, bởi vì phu nhân nhà hắn là con thuồng luồng, hắn không muốn buổi tối ngủ trên mặt đất. Bởi vì tiểu tử này thật nhìn không tốt, nhất định đối xử tệ với muội. Nhị thái tử thấy đại thái tử không hé răng bèn mở miệng cứu viện. Sao huynh biết hắn đối với muội không tốt? Ngao Thành âm u nói, trừng mắt nhìn nhị thái tử, bỗng nhiên quay đầu nói với Tiểu Dết ngoan ngoãn đứng cạnh mình. Phu quân, những điều kiện chàng từng hứa, nói lại lần nữa đi. Tiểu Dết hắng giọng lưu loát nói, chuyện gì ta cũng nghe lời nương tử, toàn bộ tiền bạc do nương tử quản, tất cả lời nương tử nói đều là chân lý. Ta đấm bóp phục vụ nương tử, bong hoa quả cho nương tử ăn, trải giường chiếu cho nương tử ngủ. Vài vị thái tử càng nghe sắc mặt càng kém, còn vài vị phu quân thái tử càng nghe ánh mắt càng sáng. Nương tử muốn ăn cái gì ta đều đi mua, không mua được thì ta tự làm. Tiểu Dết cuối cùng bổ sung một câu. Đại phu nhân nhéo lỗ tai đại thái tử, nghe thấy chưa? Sau đó lôi sành sạch vào bên trong, đi chúng ta đi vào tâm sự. Cứ như thế đại phu nhân kéo phu quân nhà mình luyện tập một chút giải võ lực đơn nữ. Đại thái tử đáng thương hề hề chớp mắt cầu cứu phụ vương. Đông Hải Long Vương nuốt nuốt nước miếng, trộm liếc sắc mặt không hề tốt của phu nhân nhà mình, cái gì cũng không dám nói. Ngao Thành đặt mông ngồi xuống, Tiểu Dết thì ngoan ngoãn đứng phía sau đấm vai cho nàng. Ngao Thành vẻ mặt đắc ý, híp mắt nhìn vài vị huynh trưởng, bỗng nhiên rời sự chú ý, nói với mấy vị đại tẩu. Các đại tẩu à, nữ nhân đấy mà. Tỷ phu quân không cần quá anh tuấn, cũng không cần quá lợi hại, chỉ cần phu quân đối tốt với mình là đủ, cuộc sống bình thản mới có hạnh phúc. Nam nhân anh tuấn thì sao, có mài gian cơm được không? Vừa anh tuấn vừa giỏi giang, lại ra ngoài chơi hoa gạo nguyệt thì lấy làm cái gì, đúng không phu quân? Tiểu Dết phía sau mãnh liệt gật đầu, đúng, lời nương tử tất cả đều đúng. Các vị thái tử nghẹn họng chân chối, trừng mắt nhìn Ngao Thanh, lý luận này ai là kẻ nào, lý luận này kẻ nào đã dạy cho nó? Đông Hải Long Vương hoa mắt chóng mặt, nữ nhi đi ra ngoài có vài ngày sao thành thế này? Ngao Thanh cười tủm tỉm, Ngao Thương kia có thể so với phu quân của ta chứ, với Tiểu Dết nhà ta là nhất vợ nhì trời. Các vị đại tẩu, các ca ca có bao giờ đặt các vị ở vị trí đầu tiên chưa, phu quân chàng nói xem. Tiểu Dết lập tức phụ họa, nương tử nói đúng, trong lòng ta nương tử là số một. Các vị thái tử bỗng run rẩy, cảm thấy nhiệt độ không khí quanh mình đột nhiên giảm xuống. Phu quân, chúng ta đi vào nhà tâm sự đi. Tứ phu nhân cười đến thiên kiều bá nghị, tứ thái tử càng thêm run rẩy không muốn rời đi. Cuối cùng tứ phu nhân một phen cưỡng chế tha trở về, giải đơn nữ thành giải đôi nữ. Con học cái này của ai? Quả thực Đông Hải Long Vương tự nhiên phát run, vươn tay chỉ vào Ngao Thành. Quả thực cái gì? Đông Hải Long Hậu tới gần hòa ái ôn nhu hỏi. Quả thực rất tốt, chính là chân lý. Đông Hải Long Vương vỗ vỗ đùi, nịnh nọt ha ha cười rộ lên, nhìn sắc mặt phu nhân nhà mình khá hơn, thầm thở phào, nguy hiểm, quá nguy hiểm. Và vị thái tử có may mắn ngồi lại thì vô cùng sáng suốt, gật đầu phụ họa phụ vương nhà mình. Đúng đúng, muội nói đúng, phụ vương nói cũng đúng. Sau đó có vị thái tử lại trách mắng hành vi bất lương của đại thái tử và tứ thái tử, làm phu nhân nhà mình đều phi thường hài lòng. Ngao Thành cười tủm tỉm nhìn, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang bóp bóp bả vai của nàng. Không cần quay lại, nàng cũng biết có Dết giờ phút này đang cười vô cùng sáng lạn. Cứ như thế Ngao Thành không đánh mà thắng, giải quyết tất cả vấn đề.

không nói lời vô nghĩa, trực tiếp ném kim bát. Kim bát xoay tròn trên đỉnh đầu hai tên yêu tinh. Hai tên yêu tinh kêu thảm cầu xin tha thứ. Pháp Hải mắt điếc tai ngơ đi tới chỗ Hoa Điêu, cởi dây trói cho nàng. Hai tên yêu tinh bị bắt vào kim bát, tiếng kêu đình chỉ lại. Hoa Điêu chỉ biết nói hai chữ: đại sư, đại sư. Pháp Hải thở dài thu hồi kim bát xoay người. Hoa Điêu lại nói: đại sư. Pháp Hải thở dài thu hồi kim bát xoay người. Hoa Điêu lại nói: đại sư. Pháp Hải thở dài, không có xoay người, chỉ vươn một bàn tay. Hoa Điêu đầu tiên sửng sốt, sau đó mừng như điên, vươn tay cầm tay Pháp Hải đi theo phía sau hắn. Một năm sau, Pháp Hải dạo chơi bốn phương, gặp Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên vừa thấy Pháp Hải thiếu chút nữa cuồng tiếu. Hứa Tiên đau cả bụng cười: Pháp Hải ơi, hình tượng của ngươi là sao? Ngươi... Pháp Hải co rúm khóe miệng không nói lời nào. Bạch Tố Trinh không nhịn nổi phụt cười ra tiếng. Cái đầu chọc lóc của Pháp Hải bóng loáng dưới ánh mặt trời. Đây là bình thường, Pháp Hải là hòa thượng cơ mà. Nhìn qua nói cho nàng, vì sao trên lỗ tai Pháp Hải có đóa hoa nhỏ màu trắng không? Pháp Hải buồn bực: nàng đi mẹ rồi. Hứa Tiên cười đến không thở được: hiểu được, ta hiểu được rồi. Bạch Tố Trinh sớm nhận ra đóa hoa trắng trên lỗ tai Pháp Hải kia là một hoa yêu. Nhưng dù hoa yêu đi mệt thì cái phương thức mang theo này cũng khiến người ta mở rộng tầm mắt. Hứa Tiên ý vị hỏi: Ngươi không thể cài nàng trên áo được ư? Nhất định phải cài trên tai à? Khi Hứa Tiên nói, đóa hoa trắng kia hiện thành hình người, cuộn bách đứng bên người Pháp Hải, ngượng ngùng nhìn Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh. Ta bộn bề nhiều việc, sau này còn gặp lại. Pháp Hải sắc mặt đen xì xoay người rời đi. Hoa Yêu vội vàng đi theo. Phía sau Hứa Tiên còn cười một trận. Sau đó lại thấy Pháp Hải cùng Hoa Yêu kia đi không xa. Hoa Yêu lần nữa hiện nguyên hình. Pháp Hải đón lấy nàng, cài lên áo rồi đi tiếp. Hứa Tiên vẫn cười: Tiểu Bạch, huynh xem Pháp Hải kìa. Bạch Tố Trinh cười rộ lên: Pháp Hải cũng có người bên cạnh rồi. Không kỳ quái. Hứa Tiên ngừng cười nhìn bóng lưng Pháp Hải. Nhưng ta tò mò đấy, lúc nào quan hệ bọn họ tiến thêm một bước chứ? Bạch Tố Trinh nhẹ giọng: kỳ thực không sao, bọn họ đã quen thuộc đối phương, quen ở cùng nhau, có tình cảm không cần nói rõ. Hứa Tiên gật đầu: ừ, cũng phải. Có khi yêu không cần nói ra miệng, chỉ cần dùng trái tim cảm nhận, như thế là đủ rồi. Chương 54, phiên ngoại 6. Tiếng trống rung đầy trời, mây bay dợp bóng. Trên hoa quả sơn, một ngọn cờ cao chọc trời, trên viết Tế Thiên Đại Thánh. Con khỉ ngang ngược quá càn rỡ, chỉ bằng hắn cũng đòi Tề Thiên ư? Tháp tháp Lý Thiên Vương đứng trên đám mây, cầm linh lung bảo tháp trên tay liên tục cười lạnh. Con đi gặp hắn. Trên mặt tuấn Mỹ của Na Cha hiện lên ý cười, không đợi Tháp tháp Lý Thiên Vương nói chuyện, đạp phong hoàn luân đi xuống. Cẩn thận một chút. Tháp tháp Lý Thiên Vương nhìn bóng dáng Na Cha, tâm tình thập phần phức tạp. Lo lắng là tất nhiên, hơn nữa nhiều năm như thế, Na Cha thực sự đã tha thứ cho mình chưa? Ngày trước từng bước dồn ép Na Cha, hắn hối hận vạn phần. Nếu lúc trước khi Đông Hải Long tộc tới cửa, mình không bức bách con tự sát tạ tội. Nếu lúc trước mình không phá hư kim thân của Na Cha, thì mình và Na Cha đã không giống như bây giờ phải chứ? Đáng tiếc trên đời này lại không có nếu như. Nhị lang thần đứng yên trên đám mây bên cạnh, Hạo Thiên Khuyển uy vũ ngồi bên nhìn Na Cha bay xuống. Nhị lang thần, Na Cha nó... Tháp tháp Lý Thiên Vương nhìn nhị lang thần bên người, nhẹ giọng kêu: không cần nhiều lời, Na Cha là người thế nào chắc người rõ ràng hơn so với ta, hắn sẽ không muốn ta ra tay trợ giúp. Nhị lang thần không quay đầu lại nhìn tháp tháp Lý Thiên Vương, chỉ thản nhiên nói như thế. Na Cha cao ngạo, hắn biết rõ ràng ý tháp tháp Thiên Vương. Nhị lang thần tự nhiên hiểu là muốn mời hắn tương trợ Na Cha. Với yêu cầu này, nhị lang thần đương nhiên trực tiếp cự tuyệt. Tháp tháp Lý Thiên Vương nhẹ nhàng thở dài. Na Cha cao ngạo từ trong xương tủy, hắn làm sao không biết, chính là hắn vẫn thực lo lắng. Nhị lang thần khóe mắt dư quang nhìn tháp tháp Lý Thiên Vương lo lắng, trong lòng thở dài thực dài. Sớm biết như thế, lúc trước tội gì? Khi đó hắn có từng niệm một chút tình phụ tử không? Để đến bây giờ, tuy ngoài mặt hòa hợp yên ấm, nhưng có một loại tổn thương nếu đã tồn tại không thể chữa lành. Na Cha đi xuống không bao lâu, liền đánh nhau cùng với Tô Ngộ Không, càng đánh càng ác liệt, càng đánh càng đi xa, đánh đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Nhưng nhị lang thần lại ngăn không cho kẻ nào giúp đỡ. Hai người cứ thế đánh nhau. Một lúc sau, Na Cha chật vật chạy trở về. Nhị ca, đây không phải đối thủ của hắn. Na Cha buồn bực, hơn nữa chữ A cuối cùng kéo dài âm điệu. Nhị lang thần khóe miệng co rút. Để không phải đối thủ hắn, là phương diện nào không phải đối thủ, là uống rượu không phải đối thủ ư? Nhị lang thần trường kích vung lên khẽ quát: ta đi. Lúc lướt qua bên người Na Cha hạ giọng, Lần sau làm mùi rượu trên người dịu bớt đi thì diễn trò hợp hơn đấy. Na Tra chột dạ cả người run lên, dù cổ lại lui sang một bên. Nhị lang thần cưỡi mây hạ xuống, áo choàng màu bạc tung bay theo gió, tóc dài phiêu tán, tuyệt đại tao nhã để không nói nên lời. 10 vạn thiên binh thiên tướng nổi trống trợ uy, ngọn cờ tung bay, thành thế mênh mông cuồn cuộn. À, thượng lão quân đứng trên cụm mây hít mắt nhìn phía dưới, nhị lang thần đã cùng Tô Ngộ Không đánh nhau. Ta thua hắn, các người không cần giúp đỡ, ta thắng hắn, các người cũng đừng xuống vào. Giọng nói nhị lang thần trong trẻo nhưng lạnh lùng rơi vào tai mọi người, tựa như là oanh tạc lỗ tai khiến lòng người kinh sợ. Thái thượng lão quân nghe xong hơi híp mắt không nói chuyện, ông biết lời này là nói với ông. Lúc nhị lang thần cùng Tô Ngộ Không đánh đến cao trào là lúc thái thượng lão quân ra tay đánh lén. Tô Ngộ Không bị vòng sắt của thái thượng lão quân đập cho choáng váng hồ đồ, sau đó bị mọi người bắt giữ. Nhưng nhị lang thần sắc mặt đen như đáy nồi, mắt lạnh nhìn thái thượng lão quân. Thái thượng lão quân chớp mắt quay đầu làm bộ xem đám mây bên cạnh mình. Thái thượng lão quân, ngài lại đánh lén. Nhị lang thần bay đến bên cạnh thái thượng lão quân nhớ mày trách cứ. Thái thượng lão quân làm bộ không nghe thấy, không để ý hình tượng ngoài ngoài lỗ tai. Nhị lang thần cắn răng mở miệng, thái thượng lão quân. Hào Thiên Khuyển thấy thái thượng lão quân không dám để ý chủ nhân mình, há mồm cắn bắp chân thái thượng lão quân. Thái thượng lão quân phát ra tiếng thét thảm, giơ chân muốn đá văng Hào Thiên Khuyển. Nhị lang thần triệu hồi Hào Thiên Khuyển, trong lòng nói làm tốt lắm. Ngươi... Thái thượng lão quân tức đến ngón tay phát run, chỉ vào Hào Thiên Khuyển. Nhị lang thần không nhìn quay đầu ra chỗ khác. Ta dễ bị khinh thường lắm ư, ta khổ khổ sở sở luyện đan, lại bị con khỉ kia trộm mất một đống. Ăn vụng thì thôi, lại còn lãng phí như vậy. Đổ đi quá nhiều như thế là mất tất cả. Dung mỹ đan của vương mẫu nương nương cũng bị hắn ăn, làm một con khỉ đực làm đẹp cái gì chứ. Làm hại vương mẫu nương nương chỉ vào mũi ta mắng chửi, ta dễ bị khinh thường lắm sao. Thái thượng lão quân giúp cuộc bạo phát, càng nói càng thương tâm, càng nói càng nức nở. Nhìn lăng thần trợn mắt há hốc mồm, Hào Thiên Khuyển trợn tròn mắt. Ta dễ chịu sao? Hiện tại ta phát tiết một chút không được ư? Một mình ta không phải là đối thủ quán, ta đánh lén không được ư? Thái thượng lão quân thương tâm đến hồ đồ, nghĩ đến lệnh phải luyện chế mỹ dung đan trong thời gian ngắn của vương mẫu nương nương, ông thực muốn tự sát. Nhìn lăng thần mang theo Hào Thiên Quyển chạy trốn, chỉ còn thái thượng lão quân vô cùng bi phẫn. Huynh không sao chứ? Giọng nó hơi chần chờ rơi trong tay nhị lang thần, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhị lang thần trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi, ta không sao. Vậy tốt rồi. Giọng nói quen thuộc kia mang theo chút yên tâm, sau đó biến mất. Nhị lang thần đứng ở bờ sông thở dài. Chủ nhân, người nhớ nàng, vì sao không nói cho nàng biết? Hào Thiên Khuyển nói tiếng người nghi hoặc hỏi. Nhị lang thần trầm mặc. Hào Thiên Khuyển tiếp tục hỏi, chủ nhân, người rõ ràng thích nàng, vì sao không nói thích nàng? Nhị lang thần cười nhẹ nhìn phía phương xa, ánh mắt hắn thẫn thờ. Ngày đó nàng nở nụ cười trong sáng rực rỡ nhánh mặt trời với mình, nụ cười ấy khắc sâu trái tim mình. Nhưng rốt cuộc vì sao nàng không tươi cười rực rỡ như vậy với mình nữa? Hào Thiên Khuyển nhìn bộ dáng xuất thần của nhị lang thần thở dài, ghé sát trên mặt đất. Vì sao chủ nhân và nàng lại rắc rối như vậy? Thích thì chính là thích, thích thì ở cùng một chỗ đi, sao còn phải chia cách? Nếu lo lắng cho nhau thì nói ra, sao phải nhăn nhó sầu khổ như thế? Nhị lang thần đứng lặng không nói một câu, tới đến lúc mặt trời ngả về tây, xoay người trở về. Lỗ tai Hào Thiên Khuyển run lên, đứng lên đi theo phía sau. Khi xuân đi đông đến xuân đi. Kim Thiền Tử dẫn 3 đồ đệ đi lấy kinh trở về, trải qua 81 kiếp nạn, cuối cùng chấm dứt nhân duyên. Nhìn Tô Ngộ Không cùng Tử Hà Tiên Tử ngọt ngào, nhị lang thần liền tức đầy một bụng. Vì sao con khỉ chết tiệt bị đánh sưng mặt mà còn biểu tình ngọt ngào như thế? Thực sự là đáng đánh. Nhị lang thần tuyệt đối không thừa nhận chính mình đang ghen tị. Bao nhiêu năm trôi qua, vốn tưởng rằng bóng dáng kia dần dần phai nhạt, ngờ đâu lại càng ngày càng rõ ràng. Nhị lang thần mới hiểu, người kia đã khắc sâu tận xương tủy của mình. Nhìn nàng thì sao? Mình có vị trí gì trong lòng nàng? Sư phụ, vì sao không nhìn thẳng vào trái tim mình? Hôm nay Bạch Tố Trinh đến thăm hắn, trước khi đi để lại một câu. Nhị lang thần hơi há mồm, không nói được gì, lại càng không nói nên lời. 3 ngày sau, Hứa Tiên bỗng nhiên mang đến tin tức. Nàng nhảy xuống Chu Tiên Đài. Vì sao? Vì sao? Nhị lang thần kích động thiếu chút nữa muốn ăn thịt Hứa Tiên. Nàng nói nàng mệt mỏi, không muốn đợi thêm nữa. Hứa Tiên nhìn nhị lang thần đang kích động, thuật lại lời nói của người kia. Rõ ràng hai người yêu nhau, vì sao phức tạp như thế? Mệt mỏi. Nhị lang thần ánh mắt bỗng nhiên có chút mờ mịt đứng lên. Mệt mỏi à? Không muốn đợi thêm nữa. Hứa Tiên nhíu mi. Nhị lang chân quân, Ngài hãy tự hỏi lòng mình, trong lòng ngài là nàng hay có người khác? Nhị lang thần không chút suy nghĩ thốt ra, đương nhiên là nàng. Hứa Tiên nhún vai, đó không phải là cuối cùng. Nhưng vì sao nàng ngây ngốc như thế? Tại sao muốn nhảy xuống Chu Tiên Đài? Vì sao? Nhị lang thần trước giờ chưa từng dao động, giờ phút này sợ hãi, thất hồn lạc phách. Không đợi Hứa Tiên trả lời, kích động ngẩng đầu, chuẩn bị phóng ra ngoài. Ngài chậm rồi, nàng đã nhảy xuống. Hứa Tiên lạnh lùng nói, trong lòng bĩu môi, sớm biết như thế lúc trước chẳng vậy. Nhị lang thần nháy mắt cứng đờ, mi gian đều bị suy sụp và tuyệt vọng. Hào Thiên Khuyển lo lắng ở bên cạnh kêu ô ô. Ta nói nhị lang chân quân, mệt ngài mang tiếng anh minh thần võ. Hứa Tiên bĩu môi, nàng nhảy xuống Chu Tiên Đài cũng không phải hồn phi phách tán, ngài không định đi tìm chuyển thế của nàng ư? Nhị lang thần hoảng hốt ngẩng đầu, ánh mắt phát sáng, không nói gì với Hứa Tiên lao ra ngoài. Hào Thiên Khuyển theo sát phía sau. Hứa Tiên nhìn bóng dáng nhị lang thần, nhún vai thở dài. Thật là, vì sao nhị lang thần anh minh thần võ đối với chuyện tình cảm lại ngu ngốc như vậy? Thích chính là thích, không thích chính là không thích, chuyện quá đơn giản lại muốn làm phức tạp lên. Bạch Tố Trinh xuất hiện ôm chầm bả vai Hứa Tiên, nương tử thông minh đấy. Chuyện Hứa Tiên rung đùi đắc ý, người kia nhảy xuống Chu Tiên Đài là chủ ý của nàng, hơn nữa trước mắt mà xem chủ ý này hiệu quả phi thường. Hai người mà còn tiếp tục phức tạp, vạn năm nữa trôi qua chẳng có gì tiến triển. Bạch Tố Trinh mỉm cười ôm Hứa Tiên đi ra ngoài. Đi thôi. Vợ chồng hai người đi đâu? Đương nhiên là đi xem náo nhiệt. Chuyện báo ân cái đầu ngư ý đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.